Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, ta muốn sửa đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đồng thời. Ngay tại Hạ Vũ bọn họ trở đầy mà về không lâu. Nhà này đổ thạch tiệm liền phát biểu sinh mạng, đem Hạ Vũ kéo vào danh sách đen. Không cho phép hắn lần nữa bước vào nơi này. Không có những nguyên nhân khác. Chẳng qua là Hạ Vũ quá hổ. Bách phát bách trúng. Đem có phỉ thúy vật liệu đá cũng chọn đi. Tiếp tục như vậy người tiệm làm ăn. Vẫn làm thế đó mà. Cũng không thể bồi bàn đi. Dưới mắt chỉ có thể như vậy. Đem Hạ Vũ kéo vào danh sách đen. Cấm chế hắn tới nơi này. Đối với lần này, Hạ Vũ nghe sau đó. Một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại tới đường trở về lên, hắn vỗ đầu một cái, sắc mặt có chút buồn. Tựa sát ở bên cạnh hắn Vương Di Nhiên quay đầu lại tò mò hỏi: sư phụ, ngươi làm sao rồi? Hư, Chu cô nương để cho ta trước 3 giờ chạy trở về. Bây giờ cũng buổi chiều 4:30, trở về nhất định bị đòn. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, hết sức quỷ khuất nói, mở ra xe đến trấn đại pháo Ninh Duẫn Nhi, mang Vương Di Nhiên xuống xe, quay đầu lại cười trên sự đau khổ của người khác cười một tiếng. Nàng nói, tốt lắm, cái này xe mui trần chính là hành động tổ cho ngươi lắp thêm xe. Ngươi lái đi đi, ngày mai ta đi tìm ngươi, trở về ai hoàn đánh sau đó, nhớ được đuổi chế ra một nhóm lá bùa ha ha. Hạ Vũ liếc mắt, đối với các nàng nửa đường xuống xe, vứt bỏ mình hành vi, hết sức khinh thường, lập tức, do Khương Phàm lái xe, hướng cửa sông thôn tiến về phía trước, dọc theo đường đi lắc lư, giống như ngồi kiệu hoa. Khương Phàm quay đầu lại cười khổ nói, tiểu ca, thôn các ngươi đường này vậy quá khó đi, cái này khanh khanh đứa bé, cùng mưa lớn. Đường này các người làm sao còn đi? Ngươi đừng hỏi ta, cái này bẫy chết 18 đời tổ tông đường. Người nào thích người nào đi, ta không xen vào, cũng đừng nghĩ để cho ta tu. Ta hận không phải đem cho chúng đào đoạn. Đối với Khương Phàm than phiền, Hạ Vũ thuận tay cầm lên Ninh Duẫn Nhi thả ở phía trước lớn kính mát. Đeo vào cao gắng gượng trên sống mũi, lười biếng nằm ở mềm mại ghế ngồi. Khá lộ vẻ được tiêu dao tự tại, mà Khương Phàm nghe ra lời hắn trong, tựa hồ mang theo nhàn nhạt, tức giận, rõ ràng và nơi này thôn dân không hợp nhau, lập tức vậy không nói nhiều lời, chuyên tâm lái xe, bất quá, một mặt xe thể thao mui trần tiến vào thôn bên trong, đưa tới náo động, không ít người tất cả đi ra nhìn náo nhiệt, rối rít suy đoán, ngồi trong xe người là ai. Những thứ này sơn thôn bên trong các hương thân kia gặp qua bực này đẹp mắt xe mui trần, nhất thời vây quanh cái nước chảy không lọt. Hạ Vũ tức giận thò đầu ra, không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu giống lên một giọng, xem cái rắm à, không gặp qua xe à, cũng tránh ra cho ta đường, chớ cản đường. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ nhìn về trong thôn, nhất bể miệng những cái kia thôn phụ, mơ hồ có chút ấn tượng, nhớ lại khi còn bé chính là các nàng cười nhạo mình là nhặt được dã loại, nhiều lần tức khóc khi đó còn nhỏ mình. Lập tức hắn quay đầu lại ngồi ở bên trong xe, quay đầu lại lớn lạt lạt nói, nhìn gặp vậy mấy người nữ không, nhất ồn ồ vậy mấy cái, cho ta oán hận chết các nàng. À, tiểu ca, cái này có chút không ổn đi. Khương Phàm nghe vậy mí mắt không ngừng nhảy, nuốt nước miếng một cái. Không có Hạ Vũ phần này điên cuồng, rất không sức lực yếu yếu hỏi. Mà Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói, vậy ngươi còn không ấn kèn, để cho các nàng nhường đường. Ở chỗ này bị các nàng làm khỉ xem, vui sao, không biết xấu hổ sao? À nha, rõ ràng. Khương Phàm vừa thấy không phải thật muốn đụng người, nghe ra là lời tức giận, hắn ấn động kèn, chậm rãi lái đến cũ nát trường học, ồn ồn thỏa dừng xe, đem trên xe phỉ thúy buôn bán xuống. Người nào đều là, thấy được những người này cũng giận, ta cũng không phải là hầu tử. Xem cái rắm à, Hạ Vũ hùng hùng hổ hổ. Đối với thôn bên trong một nắm người, rõ ràng bởi vì là tuổi thơ lưu lại bóng mờ, tràn đầy chán ghét tâm trạng, dựa theo mình tính tình, không đánh bọn họ cũng không tệ. Lập tức, Minh Hưng vội vã đi tới bên trong nhà, phát hiện Chu Băng Băng ánh mắt xa xưa, ngồi ở giường đồ nhìn lên mình, bên cạnh trên một cái bàn, để một cái dương gỗ. Hạ Vũ ở bên cạnh ngượng ngùng cười một tiếng, cái đó Chu cô nương, ta cái đó xử lý chút chuyện, về chế cũng không phải về tới, sau này vậy đừng tới ta nơi này, lăn ra ngoài, tràn đầy oán khí lời nói vang lên, Chu Băng Băng mắt hạnh trợn tròn, đứng lên hai tay chống nạnh, một bộ rất làm nũng dũng mãnh dáng vẻ. Hạ Vũ hù được rụt cổ lại, lấy là cô nàng này muốn động thủ, nghiêng đầu liền muốn chạy, nhưng mà một mực tay trắng thon thon duỗi tới, lạnh như băng ngón tay níu lấy mình lỗ tai. Chu Băng Băng bên tai cạnh khẽ kêu nói, ta hỏi ngươi, ngươi đi làm cái gì, còn có để cho ba ngươi điểm trở lại, ngươi ròng rã tới trễ 2 tiếng, ngươi nói có nên phạt hay không? Nên phạt, phải trừng phạt. Hạ Vũ nghĩa chánh nghiêm từ hình dáng, không biết còn lấy là hắn nói người khác đâu, có đáng đánh hay không? Chu Băng Băng bị hắn khí vui vẻ, nhưng băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Vũ lập tức gật đầu, đáng đánh, không quá ta có tình báo trọng yếu muốn lên báo tổ chức. Ta là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Chu Băng Băng hiếu kỳ nói. Hạ Vũ cười hắc hắc, lấy tay thọt nàng trơn nhẵn mở u bàn tay, một mực không nói mà thôi. Chu Băng Băng hừ lạnh một tiếng, buông níu lỗ tay hắn tay nhỏ bé, nói, thật tốt, chuyện là như vậy, ta trước đến lượt trở về, nhưng mà đâu, trên đường trở về, ta phát hiện một cái vấn đề trọng đại, chính là ta thôn đường quá khó đi. Lời nói nửa kéo tử. Hạ Vũ nghiêng liếc về phía nàng, phát hiện thật bị mình lắc lư ở, trong lòng nhất thời vui mừng. Chu Băng Băng cau mày nghi ngờ nói, ngươi xem à, đường này không dễ đi, ta lại nở đồng nghiệp xe, cũng không thể đem người ta xe làm hư đi, đồng thời ta còn suy tính một chút, ta thôn đường có phải hay không nên tu một chút. Ngươi muốn sửa đường, quá tốt, ta nói cho ngươi à, ta ban đầu tới thôn lúc này kiện thứ nhất liền muốn sửa đường sau đó. Chu Băng Băng kích động sau này, lời nói chưa nói hoàn, mặt đẹp có chút mắc cỡ đỏ bừng. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, sau đó sao vậy, đừng đổi chủ đề, nói chuyện ngươi đây. Chu Băng Băng quay đầu lại hung ác nói, đối với lần này, Hạ Vũ rụt cổ lại, trong lòng đại khái đã đoán được, cô nàng này muốn sửa đường, nhất định là nằm mơ. Vậy được một số tiền lớn đâu, nàng đi đâu làm, tìm thôn dài Hạ Lão Tam, khẳng định bị khi dễ. Lập tức, Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là đem lời nói dối tiếp tục sáng tác. Nói, ta là nghĩ như vậy, ta cho ngươi làm tiền, ngươi đi tìm đội xây cất, thương lượng phương án, kiểu nào? Được, a, cái này chờ một hồi hãy nói, miễn cưỡng coi là ngươi lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Tha thứ ngươi, ngươi nhắm mắt lại. Chu Băng Băng mắt to hiền lành, mang có một màn thiếu nữ thẹn thùng, thúc giục hắn nhanh lên nhắm mắt. Hạ Vũ có chút mộng tất, cô nàng này bạo lực nhất, đột nhiên thẹn thùng dáng vẻ cô bé, mình có chút hoảng à. Bất quá, mình vẫn là đàng hoàng nhắm mắt, trong lòng thầm nhũ hôm nay là thế nào, lại để cho nhắm mắt, sẽ không muốn chỉnh ta chứ. Nhưng mà, giọng nữ dễ nghe xông lọt vào lỗ tai trong, Hạ Vũ cảm giác trên đầu kéo món đồ, trong lòng máy động, thầm nói cô nàng quả nhiên muốn chỉnh mình. Mở mắt ra đi, xem đây là cái gì.